Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 958, Dị Quốc Phong Vân 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi tiếp tục nói ra, có một cái gọi Diaz người da trắng, có cố định công ty, có trụ sở theo Linh nói qua cái này một người cũng sẽ đi tham gia. Dù sao chúng ta muốn đi tìm hắn, thuận tiện lại hỏi hỏi địa chỉ không phải được. Mạc Liên Thành gật đầu, vốn là hắn cũng có ý tưởng này. Ly Hồn Tiêu, là khẳng định muốn thu trở về. Hách Nguyên vỗ đùi một cái, cảm thấy có thể thực hiện, chớp mắt hiếu kỳ hỏi. Các ngươi tìm Diaz làm gì? Bí mật, tìm tiêu việc này, cũng không có gì tốt ẩn tàng. Nào đó nữ liền là cố ý không vừa lòng hắn lòng hiếu kỳ. Thế là, hai ngày sau, ba người cùng một chỗ xuất hiện tại Mê. Hi, cô một tòa khác thành, Diaz công ty ngay ở chỗ này, ở địa phương cũng tại bản địa phi thường nổi danh. Tại cái này một cái hắc bang hoành hành quốc gia, bản xứ hắc bang sớm đã thâm căn cố đế, chỉ cần không có làm quá lớn sự kiện, cảnh sát bình thường vì là chiến tích các loại cũng sẽ không chủ động hoặc là tìm chút không có ý nghĩa phiền phức. Bình thường sẽ đạt tới một loại nào đó chung sống hòa bình an ý, buổi chiều. Thành thị bên trong một chỗ so sánh phồn thề đoạn đường, có một tòa tương tự phương Tây tòa thành kiến trúc. Phi thường trang nghiêm, cũng lộng lẫy, mà tại kiến trúc đối diện có một gian lầu hai quán cà phê. Gần cửa sổ vị trí bên trên, ngồi ba người, hai nam một nữ. Nào đó nữ nâng quai hàm, đôi mắt đẹp chằm chằm bên ngoài tòa thành tốt một hồi, hâm mộ đố kỵ hận a hát. Má ơi, đây chính là cái kia Diaz ở địa phương. Nhất định so hoàng đế còn xa xỉ. Thật con mẹ nó có tiền a hát. Theo Linh cho trên tư liệu điều tra, con hàng này liền là làm thuốc phiện sinh ý, cùng Đông Nam Á phía bên kia có lui tới. Nước Mỹ cũng có một cái dây, còn buôn lậu các loại. Địa bàn cùng phí bảo hộ cái gì tự nhiên sẽ không thiếu khuyết. Mạc Liên Thành cũng nhìn chăm chú tốt một hồi, lại chậm rãi lên tiếng. Bên trong thủ vệ rất nghiêm mật, cảm giác so vừa mới đi qua cục cảnh sát lợi hại nhiều. Choáng, tên nào đó phi thường nghiêm túc một câu, Hách Nguyên nghe lại cảm thấy buồn cười. Cục cảnh sát thủ vệ nghiêm mật mới là lạ, bởi vì bình thường không có việc gì ai sẽ muốn đi cái kia địa phương. Mà thân là nào đó hắc đạo thượng cự đầu liền không giống nhau, có thể có giờ này ngày này, trên người không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, muốn giết người khác không biết có bao nhiêu. Tỷ như, Linh liền là trong đó một tên, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không cần hoài nghi, những cái kia trông coi nam nhân trên người khẳng định đều mang theo thương. Súng, lúc này, nàng từ trong túi áo kéo ra một chương ảnh chụp, phía trên chính là Diaz một mình chiếu, là từ nào đó trên tạp chí cắt xuống, cẩn thận nhìn xem, nàng nói ra. Ta tìm đến tìm nhìn, không biết hắn có ở đó hay không bên trong. Không tại lời nói, chỉ có thể chờ đợi ban đêm hành động. Ban đêm lại đi vào bắt người hỏi một chút cũng được. Mạc Liên Thành tán đồng. Hai người đối thoại, Hách Nguyên nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Bọn hắn giọng điệu, làm sao một điểm áp lực đều không? Chẳng lẽ tiến vào Diaz cái này một cái ác ma tòa thành, đều sẽ cảm giác đến dễ như trở bàn tay a? Hách Nguyên cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút, để bọn hắn cẩn thận Diaz. Nếu như hai người đánh giá sai Diaz thực lực tổn thương hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, đều là hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác nhìn một cái hiện tại, Mạc Liên Thành là một mặt bình tĩnh cùng nhàn nhã, cái miệng nhỏ mà nhấm nháp lấy cà phê, còn hơi nhíu mày, giống không hợp khẩu vị đồng dạng. Khúc Đàn Nhi đây, hiện tại đang nhắm mắt lại, chẳng lẽ muốn nghỉ ngơi? Ai cũng có thể nhìn ra nàng thờ ơ, cái này hai người thật có đem tâm tư đặt ở, Hách Nguyên giả bộ duyệt báo thấp giọng nói. Mạc tiên sinh, Khúc tiểu tỷ, các ngươi có phải hay không phải nghiêm túc một điểm? Mạc Liên Thành nhàn nhạt con ngươi ngậm lấy không hiểu. Chúng ta lúc nào không có nghiêm túc, cái kia, Hách Nguyên yên lặng, mặt sạm lại, cách chương.